Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Một đao phá cục. Đối mặt phong vân bảng bên trên Khổng Tước công tử loại tầng thứ này cường giả, Thôi Giác trong lòng cũng không như thần sắc biểu hiện nhẹ nhõm. Hắn trước đây chưa hề muốn qua cùng loại cao thủ này đối chiến. Xoát xoát, hai tay của hắn chậm rãi mở ra, tốc độ giống như nhanh còn chậm hơn, trùng điệp ra một đạo lại một đạo huyền huyễn tàn ảnh. Hiện ra hoa sen nở rộ cánh tay, giống như thiên thủ quan âm. Đường Viêm con mắt có chút híp híp, trong đó cất giấu chấn kinh, tay phải lại vỗ vỗ tay trái. Cái kia kỳ dị Khổng Tước khôi lỗi tiếp tục hướng phía trước nhảy nhót mấy bước. Không khí lạ thường yên tĩnh, chung quanh quan chiến đường môn đệ tử cơ hồ quên đi hô hấp, chỉ là chăm chú nhìn khô vàng hẻm nhỏ trước sau. Siêu, siêu siêu siêu, Thôi Giác sau lưng thiên thủ hóa thành một hàng cấp độ rõ ràng hư ảnh. Huyễn ảnh trùng điệp mà lông châu châm đã gấp bắn ra ngoài. Lông châu mưa thu chảy ngang, cất giấu tiêu điều, ngưng sát tâm, nhưng chúng nó lại không phải tử vật. Mỗi một căn lông châu châm đều bị ký thác linh hồn, ký thác tâm cơ, cũng không phải là bắn thẳng đến. Mấy loại đặc biệt thủ pháp, khiến cho có chút lông châu châm thậm chí hướng lên bầu trời mà đi, sau đó lại từ giữa không trung gãy cong rủ xuống, có chút như một đạo phá không lưu tinh. Nhất kỵ tuyệt trần, lấy vượt xa cái khác lông châu châm tốc độ kinh khủng. Cơ hồ trong nháy mắt đã đến Đường Viêm mặt trước. Vây xem đệ tử lần này thấy rõ, đều là một mảnh xôn xao. Cái này, ám khí thế mà có thể như thế dùng. Ám khí thế mà có thể có loại thủ pháp này. Một người xuất thủ, lại như mấy trăm đường môn cao thủ. Cái này là ám khí bên trong vương đi. Đường Viêm trải qua bách chiến, hắn sau này mãnh liệt lui một bước. Một bước này lôi ra tàn ảnh, lông châu châm bắn phá tàn ảnh. Đường Viêm lại lui một bước, lại một đạo tàn ảnh. Phốc phốc phốc, từng đạo tàn ảnh hiện ra, từng cây châm nhỏ phá vỡ. Đường Viêm mấy bước đã là cực nhanh phản ứng. Bảy bước về sau, hắn lui không thể lui, mà trong tay cái kia khôi lỗi Khổng Tước cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bỗng nhiên nhào nhảy ra, Khổng Tước khai bình, đen như mực nước bình phong. Bình phong mở ba bước, Đường Viêm tại ba bước trung ương. Cái kia Khổng Tước bình phong đã vây quanh hắn, nhưng bầu trời còn có lông châu mưa phùn, là dấu đầy sát cơ, mưa tia. Đường Viêm tay trái như điện, cực nhanh dính dấp điều khiển khôi lỗi sợi tơ, ngón tay đã kéo ra khỏi tàn ảnh. Một tiếng bén nhọn kêu to phá bầu trời vang lên, kinh sát bốn phía. Đám người nhìn lại, đã thấy là cái kia Khổng Tước đột nhiên ngẩng đầu, khúc hạng hướng thiên ca. Hướng thiên mở ra tái nhợt nhọn mỏ. Sau một khắc, keng keng keng, keng keng keng, chói tai mà dày đặc bén nhọn tiếng va đập tại Khổng Tước bình phong bên trên vang lên. Mà Khổng Tước ngẩng đầu mở ra nhọn mỏ, tất cả lông châu châm hướng chiếc kia bên trong cấp tốc vọt tới, hoặc là nói là bị hấp dẫn mà đi. Phàm từ không mà rơi đều đã chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Lại sau một khắc, vây quanh Đường Viêm Khổng Tước bình phong đã thu hồi, mà ngửa đầu thôn phệ châm nhỏ Khổng Tước cũng đã rút về đầu. Kịch liệt nhất giao thủ, hết sức căng thẳng, vừa phát lại thu, cực động về sau, chính là cực tĩnh. Đường Viêm đứng tại ngõ nhỏ bên ngoài, chắp tay lẳng lặng nhìn xem trong ngõ nhỏ Thôi Giác. Khổng Tước khôi lỗi lại tước nhảy đến hắn đầu vai, một đôi tĩnh mịch con người nhìn chằm chằm phương xa. Khổng Tước bình phong ngăn cản các loại ám khí, Khổng Tước mỏ thôn phệ thị lực không kịp ẩn nấp châm nhỏ. Cái này khôi lỗi hai loại công năng là chuyên vì ám khí mà thiết trí, trước đó cái này giang hồ không người gặp qua. ngươi có thể bức ta trực tiếp biểu diễn ra, vậy xem là khá ca ngợi, chỉ bất quá ngươi cuối cùng thua, không phải sao? Thôi Giác giật mình, cái kia khổng tước mỏ bên trong nhất định lắp cực mạnh hút thạch, cho nên vô cùng khắc chế kim loại loại châm nhỏ, nhất là lông châu châm loại này, nhưng nếu như đổi lại làm bằng gỗ, vậy là tốt rồi nhiều. Chỉ là, giờ khắc này, hắn cảm thụ được bởi vì liên tục sử dụng sát tâm thiên thủ phù đồ, mà sinh ra cảm giác suy yếu. Con người hoảng hốt một lát, chợt lại kiên định, hắn chung quy là sử dụng không thuần thục, hoặc là nói đối mặt cường giả, bị khí thế trộ ép, có chút phập phồng không yên, dùng chết môn này huyền công. Giả thiết hắn có thể đem chớp mắt thi triển thời gian cải thành một đoạn thời gian. Như vậy liệu sẽ tìm ra sơ hở? Giả thiết mình ném mạnh chân khí phân bố có chỗ khác nhau, có thể không thể tránh thoát cái kia hút thạch lực hút. Giả thiết mình dùng ám khí chất liệu cũng không phải là tất cả đều là sắt thép. Như vậy kết cục có lẽ sẽ cải biến, nhưng không có nhiều như vậy giả thiết. Hiện tại, hắn chỉ còn lại có một ngụm quật cường mà không muốn nhận thua tức giận. Lại đến, hắn nhìn về phía đối thủ. Đường Viêm nói, ta đã nhìn ra, một thức này đối ngươi hao tổn cực điểm. Nếu như ngươi miễn cưỡng nữa thi triển, sợ là thân thể mình đều chưa hẳn có thể chống đỡ. Với lại, ta khổng tước khôi lỗi, ngươi là không thể nào công phá. Thôi Giác hít sâu một hơi. Có một số việc là nhất định phải đi làm, nếu như không đột phá nổi ngươi, ta liền vĩnh viễn không cách nào vượt qua đạo khảm này. Phụ thân dưới đất vậy vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. Đường Viêm nổi lòng tôn kính, hắn không khuyên nữa, đưa tay nói, mời. Thôi Giác nói, mời. Nhưng lúc này, Thôi Giác mí mắt bỗng nhiên nhảy lên, bởi vì hắn trong tai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Dùng phi đao, một thanh phi đao đánh bại hắn. Sau đó từ giờ trở đi, ta nói cái gì, ngươi nói cái gì? Thôi Giác trong mắt tránh qua một vòng vui mừng. Diêm La Thiên Tử quả nhiên tại phụ cận. Như vậy, hắn còn có sợ gì? Sau đó hắn buông lỏng ra lông châu châm, tiện tay thả lại trong túi quần. Bánh xe phụ ghế dựa dưới lan can hộp cơ quan tử bên trong lấy ra một thanh phi đao. Cái kia phi đao dài 12,21 cm, mỏng như cánh ve. Thôi Giác kẹp giữa hai ngón tay bên trong, lấy mũi đao sờ nhẹ giữa lông mày. Đường Viêm không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên nói, dùng một thanh phi đao, một thanh đồ vàng mã. Thôi Giác trong tai truyền đến nhàn nhạt một tiếng, đầy đủ rồi. Thế là, hắn vậy thản nhiên nói, đầy đủ rồi. Đường Viêm trong mắt có sắc mặt giận dữ, cuồng vọng. Thôi Giác nghe trong tai truyền âm, sau đó truyền lại nói, nếu không có ta trước đó thụ trọng thương, chỗ nào còn hội kéo dài lâu như vậy. Đường Viêm lạnh hừ một tiếng, tay phải hắn vỗ vỗ tay trái, cái kia thu liễm cái đuôi khổng tước nhảy nhót trở về cánh tay trái bên trên, sau đó lại đi trước mấy bước, đứng ở thích hợp nhất phát huy cổ tay trái. Ta khổng tước không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể tiến công. Vì bày ra tôn trọng, cũng vì ứng đối ngươi cuồng vọng, coi ngươi xuất đao thời điểm, liền có thể nhìn thấy công phòng nhất thể khổng tước. Như thế, ngươi còn quyết định chỉ dùng một thanh phi đao à? Thôi Giác bên môi bỗng nhiên có một vòng cười, trong mắt của hắn có thần thái. Đây không phải là tuyệt cảnh cười, mà là tuyệt lộ phùng sinh cười, tràn đầy tự tin. Hắn tựa hồ vừa mới nhắm mắt cúi đầu, đã giao phó phi đao ma lực, sinh mệnh lực, còn có linh hồn. Phi đao tuột tay bắn ra ngoài, giống như một cái vừa mới luyện tập phi đao tân thủ. Tới gần ốc xá bên trong, Hạ Cực sinh lòng huyền ý, thêu hoa kết giới trong nháy mắt trống ra, bao phủ phi đao, thần thoại cường giả lực lượng bắt đầu rót vào phi đao. Đường Viêm lắc đầu, dạng này công kích là ta xem trọng ngươi, Ba, hắn lần nữa gõ đánh xuống MU tay trái. Khổng Tước cái đuôi thuấn di, nở rộ mở một đạo màu đen bình phong. Bình phong đỉnh cao đột xuất tam sắc lông đuôi. Đường Viêm phi tốc nhặt lên cái kia một căn Khổng Tước lông vũ. Bàn tay biến ảo, tàn ảnh trùng điệp, siêu, tam sắc Khổng Tước vũ phá không, hóa thành một đạo tam sắc quang hoa, hướng cái kia phi đao lao đi. Khổng Tước bình phong làm thuẫn, tam sắc vũ vì mâu, một thanh bình thường, mỏng như cánh ve phi đao, đối đầu tuyệt đối bất phàm tam sắc Khổng Tước vũ. Ốc xá bên trong, bị điểm huyệt đạo, tướng mạo giữa giường bên cạnh Đường Môn thiếu nữ chỉ cảm thấy sau lưng không có nửa điểm động tĩnh. Thậm chí chật vật tìm thanh âm đều không có, chỉ bất quá ngoài phòng trong hẻm nhỏ, lại truyền tới một tiếng chói tai giòn vang. Keng, chợt hiện quang hoa về sau, đám người chỉ gặp cái kia phi đao mỏng lưỡi đao chém ra tam sắc Khổng Tước vũ. Bởi vì chất liệu quan hệ, mỏng lưỡi đao vậy mà cũng bị Khổng Tước vũ cắt đứt trở thành ba căn dài nhọn. Dài nhọn lực đạo không giảm, tiếp tục đụng hướng về phía trước màu đen Khổng Tước bình phong. Keng keng keng, ba tiếng xé rách màng nhĩ bén nhọn tiếng vang, phi đao vỡ vụn trở thành mảnh vỡ. Nhưng Khổng Tước đen bình phong bên trên lại chỉ là nhiều ba cái lỗ khảm. Cuối cùng vẫn là thua. Một bên Đường Môn đệ tử thở phào một cái, nhưng thôi giác lại y nguyên nhìn xem phương xa. Đáy lòng của hắn cũng có chút hoài nghi. Mình chung quy là thua a. Phốc, sau một khắc, Đường Viêm đột nhiên quỳ xuống đất, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Phi đao dư lực cách Khổng Tước bình phong đã đem hắn trọng thương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.